Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 27, Tần Vân Yên Vũ Trận. Converter, Đá Kê Rô vừa dứt lời, Tần Vân liền nhất niệm dẫn động Yên Vũ Trận. Trong lúc nhất thời Yên Vũ Trận mịt mờ này liền xuất hiện tinh tế dày đặc kiếm khí. Vô số tinh mịn kiếm khí như gió đồng dạng thổi tới. Lại như sương mù đồng dạng bao phủ tới. Vu Chi Kỳ, Quỷ Tuần, Tầm Bảo Thử bọn hắn ba vị hỗn độn thần ma cũng không dám chủ quan. Vu Chi Kỳ trên người xiềng xích màu đen kia càng là bay múa vờn quanh tại thân thể chung quanh một vòng, muốn chặn đường hết thảy kiếm khí. Có thể tinh tế dày đặc kiếm khí phảng phất giống như hư vô, tùy tiện liền vượt qua xiềng xích màu đen, dung nhập Vu Chi Kỳ thể nội. Độc giác thần ma Quỷ Tuần bên ngoài thân áo bào thì tỏa hào quang rực rỡ, Tầm Bảo Thử thì là thả ra một kiện tiên thiên linh bảo vòng tròn. Vòng tròn che chở lấy nhục thân, có thể mặc cho bọn hắn là bực nào thủ đoạn, những kiếm khí kia vẫn như cũ như hư vô, trực tiếp thẩm thấu nó thể nội, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đây là ta Yên Vũ Trận đệ nhất trọng luyện hóa chiêu số. Ta một cái tên, gọi Xuân Phong Tế Vũ. Ngoại trận Tần Vân nói, đây là thiên địa hai đầu đại đạo ngộ ra về sau. Kiếm đạo hoàn toàn khống chế thiên địa không gian về sau. Lại kết hợp từng lĩnh hội thật lâu Chu Tiên Trận, tự nhiên là ngộ ra một chiêu. Có thể vô thanh vô tức thẩm thấu bên trong không gian này trong sinh mạng thể. Uy lực mặc dù yếu, nhưng lại ở khắp mọi nơi, khó mà ngăn cản. Chu Tiên Trận có thể xưng tam giới đệ nhất đại sát trận. Tần Vân, Yên Vũ Trận, hoàn toàn chính xác không ít phương diện đều hấp thu Chu Tiên Trận ảo diệu. Đương nhiên đều là Tần Vân có thể lĩnh ngộ ra tới. Vu Chi Kỳ đại ca, ta thật là khó chịu. Tầm Bảo Thử cảm giác toàn thân mỗi một chỗ xương cốt, cơ bắp đều tại ngứa. Tinh mịn kiếm khí uy lực tuy nhỏ lại không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Mũi miệng của hắn bắt đầu có vết máu thẩm thấu. Ta sợ là thời gian một nén nhang đều nhịn không được. Tầm Bảo Thử, Vu Chi Kỳ thấy thế sắc mặt biến hóa. Thân thể của hắn nhất là cường hoành, điểm ấy ăn mòn thân thể của hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Nhưng hắn hai tên đồng bạn tại trên nhục thân còn kém một mảng lớn. Không có cách nào không nhìn một chiêu này. Ta hơi tốt chút, như vẻn vẹn bực này chiêu số, còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Độc giác thần ma Quỷ Tuần cũng sắc mặt khó coi nói ra. Nhưng hắn đều nói rồi, đây mới là hắn trận pháp đệ nhất trọng luyện hóa chiêu số. Phía sau nhất định sẽ có đệ nhị trọng, đệ tam trọng chiêu số. Vu Chi Kỳ sau khi nghe, lúc này nhìn chằm chằm ngoài trận Tần Vân, giận dữ hét, ngươi cái này tán tiên, thật sự cho rằng ngươi cái này phá trận vây được ta. Phá vỡ cho ta, nương theo lấy gầm thét, Vu Chi Kỳ huy động xiềng xích màu đen kia. Xiềng xích xẹt qua một đường vòng cung, giận rút trên Yên Vũ Trận. Yên Vũ Trận vẫn như cũ hơi hơi dập dờn, vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Phá cho ta a! Vu Chi Kỳ thấy thế cũng là thân thể nhoáng một cái, liền hiện ra ba đầu sáu tay, pháp bảo xiềng xích màu đen kia cũng chia tan ra đến. Mặc dù vẫn như cũ là quấn quanh ở trên người hắn, có thể Vu Chi Kỳ mỗi một đầu đại thủ đều nắm lấy một đoạn xiềng xích. Trong lúc nhất thời sáu đầu xiềng xích màu đen phảng phất đại xà bay múa, điên cuồng giận rút, bành bành bành, uy thế giận rút này chính là một tòa vạn dặm núi cao đều được rút thành bột mịn. Có thể sáu đầu xiềng xích màu đen điên cuồng giận rút, nhưng như cũ chỉ là để mịt mờ Yên Vũ Trận có chút dập dờn. Màn này trang cảnh để Vu Chi Kỳ có chút run sợ. Ta trận pháp này, người chính là mạnh hơn số trước lần cũng đừng hòng phá vỡ. Tần Vân tại ngoài trận lạnh nhạt nói, ra, trong lời nói tràn ngập tự tin. Kiếm đạo của hắn phân thiên địa nhân, vốn là am hiểu nhất phong cấm một phương thiên địa, đặc biệt là tại Ngộ Gia Thiên Địa hai đầu đại đạo sau. Hắn cái này Yên Vũ trận thì càng huyền diệu, mà lại trận pháp lại là dùng bản mệnh phi kiếm một hóa thành ba, ba miệng phi kiếm bố trí mà thành, thật sự là hiện nay Tần Vân phòng ngự mạnh nhất phong cấm thủ đoạn. Nếu nói khi tiến vào Tam Nhận Sơn trước đó, Thanh Bình kiếm phòng ngự chiêu số cao minh hơn mà nói, vậy bây giờ, Thiên Chi đại đạo đốn ngộ về sau, Tần Vân luận cảnh giới cách đại đạo viên mãn, liền chỉ kém cuối cùng một tia thôi. Tại am hiểu nhất kiếm trận phương diện, bản mệnh phi kiếm bởi vì có thể một hóa ba, trời sinh thích hợp bày trận, lại là so Thanh Bình kiếm cao minh hơn. Đương nhiên cũng là bởi vì Thanh Bình kiếm chỉ có một thanh, một thanh không có cách nào bày trận. Phá cho ta, Vu Chi Kỳ điên cuồng, toàn thân đều kim quang hiển hiện, sáu đầu xiềng xích bay múa muốn đánh nứt hết thảy, nhưng chính là dung chuyển không được Yên Vũ trận. Tần Vân khác không dám nói, hắn kiếm trận này mặc dù kém xa tam giới đệ nhất sát trận Chu Tiên trận, nhưng ba thanh kiếm có cùng nguồn gốc, không cần trận đồ liền có thể hoàn mỹ hợp nhất, lại là bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, lại là công đức linh bảo. Chí ít đỉnh tiêm kim tiên cấp bậc này, luận trận pháp hắn cái này Yên Vũ trận tuyệt đối xếp tại ba vị trí đầu. Đương nhiên tại đỉnh tiêm kim tiên trong trận pháp, xếp số một chính là Bích Du cung, mặt khác ba vị sư tỷ liên thủ chỗ bố trí đại trận. Bất quá đó là ba vị sư tỷ liên thủ chỗ bố trí, Tần Vân lại là sức một mình bố trí, làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Vu Chi Kỳ ngừng, trong mắt đều khó có thể tin, bên ngoài thân kim quang cũng thu liễm, một cái đạo gia tán tiên, tại sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp, thật chẳng lẽ chính là bị giam quá lâu, phía ngoài cường giả đã vượt xa chúng ta, Vu Chi Kỳ đại ca. Quỷ Tuần cùng Tầm Bảo Thử đều gấp, Vu Chi Kỳ đại ca, ngươi cũng không phá nổi. Tầm Bảo Thử trong miệng mũi đều là máu tươi, hắn lo lắng vạn phần, không phá nổi. Vu Chi Kỳ lắc đầu, ta đều dung chuyển không được, sợ là mạnh hơn gấp đôi, cũng không phá nổi. Tầm Bảo Thử, Độc Giác Thần Ma Quỷ Tuần sắc mặt cũng thay đổi, càng thêm khó coi. Tầm Bảo Thử, đều là ngươi nói trên người hắn có đại bảo bối, để cho chúng ta xuất thủ. Độc Giác Thần Ma Quỷ Tuần cả giận nói, động thủ sự tình, là ba người chúng ta đều đồng ý. Ta cũng đã nói hắn là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ đạo gia tán tiên. Tầm Bảo Thử gầm nhẹ nói, động thủ sự tình một mực là các ngươi tới đối phó. Các ngươi không đối phó được địch nhân, hiện tại ta lại muốn trước hết nhất mất mạng, ngươi còn trách ta? Quỷ Tuần, ngươi không phải nói ngươi giỏi đánh lén sao? Có thể một móng vuốt bóp chết cái này đạo gia tán tiên đâu? Hiển nhiên ngươi đánh lén còn kém xa lắm, bị cái này đạo gia tán tiên sớm liền phát hiện. Độc Giác Thần Ma Quỷ Tuần cũng là vừa vội vừa giận, bị phong cấm 5 tháng dài đằng đẵng, vừa ra tới vậy mà liền đứng trước tử kiếp. Độc Giác Thần Ma Quỷ Tuần cùng Tầm Bảo Thử đều có chút tuyệt vọng. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, Tầm Bảo Thử bên ngoài thân cũng bắt đầu thẩm thấu vết máu. Hắn cười thảm nói, thật không nghĩ tới, nữ oa nương nương cho chúng ta cơ hội sống sót, có thể vừa thoát ly phong cấm, sẽ chết ở đây. Vu Chi Kỳ đại ca, Độc Giác Thần Ma Quỷ Tuần liền nói, ngươi tranh thủ thời gian cầu cứu a, cầu Tương Liễu tới cứu chúng ta, thực lực của hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Tương Liễu là lúc trước Cộng Công Thần Vương dưới trướng không thể tranh cãi đệ nhất đại tướng, Vu Chi Kỳ cũng phải thừa nhận Tương Liễu còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Cầu Tương Liễu, Vu Chi Kỳ do dự, hắn trong lòng là cực kiệt ngạo, ngoại trừ Cộng Công Thần Vương hắn ai cũng không phục, còn cái này đạo gia tán tiên trận pháp. Hắn mặc dù không phá nổi, có thể kiếm khí tinh mịn kia nhưng cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn có kiên nhẫn tại nơi này hao tổn. Đại ca, Quỷ Tuần lo lắng thúc giục, ngươi mở miệng, Tương Liễu nhất định sẽ nể mặt ngươi. Vô số đường rẽ này giống như mê cung, Tương Liễu coi như tới cứu chúng ta, ta cũng chờ không tới. Tầm Bảo Thử lại là lẩm bẩm nói, khí tức cũng bắt đầu yếu ớt. Lúc trước ta vị huynh trưởng kia nói rất đúng, ta giỏi tầm bảo, lại tối kỵ tham lam, nếu không một ngày nào đó sẽ thua ở trên tham lam. Quả thật như vậy, quả thật là thua ở phía trên này. Tầm Bảo Thử khí tức hoàn toàn tiêu tán, hắn nhục thân đều hoàn toàn vỡ nát tiêu tán ra, chỉ còn lại có đồ vật lưu lại. Cái này, Xuân Phong Tế Vũ, nhìn như ôn nhu, trên thực tế lại là tầng sâu nhất phá hư. Hỗn độn thần ma, Tầm Bảo Thử bị mất mạng tại chỗ. Đại ca, còn không cầu cứu sao? Ngươi muốn nhìn lấy ta cũng chết. Quỷ Tuần lo lắng gầm thét. Hảo hảo, vậy tự ta đi cầu hắn. Quỷ Tuần vốn là Vu Chi Kỳ phái này, dưới tình huống bình thường cũng không tốt vượt qua Vu Chi Kỳ đi cầu Tương Liễu. Nhưng đứng trước sự uy hiếp của cái chết, Vu Chi Kỳ còn đang do dự, Quỷ Tuần lại là không quan tâm. Lúc này xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, Tương Liễu tướng quân, ta là Quỷ Tuần, ta cùng Tầm Bảo Thử đi theo Vu Chi Kỳ đại ca rời đi. Lại đụng phải một đạo gia tán tiên, cái kia đạo gia tán tiên là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ, lại bố trí ra vô cùng lợi hại kiếm trận vây khốn chúng ta ba cái. Tầm Bảo Thử đã chết, ta cũng không chống được quá lâu, còn xin cứu chúng ta một cứu. Quỷ Tuần nhân quả truyền âm, Vu Chi Kỳ cặp kia hung lệ mắt vàng nhìn xem màn này, lại không nói gì. Đệ nhất trọng luyện hóa chiêu số hoàn toàn chính xác yếu đi chút. Ngoài trận Tần Vân thấy thế gật đầu nói, hắn cũng là đang thí nghiệm Yên Vũ trận, bình thường nào có lợi hại như vậy đối thủ để hắn đi luyện hóa giết chết. Trong thời gian ngắn vẻn vẹn có thể luyện hóa giết chết phổ thông đại năng cấp độ hỗn độn thần ma. Đối với Vu Chi Kỳ ngươi càng là không có uy hiếp. Ta nói qua, ngươi nhịn không quá nửa canh giờ. Tần Vân ngoài miệng nói, ngươi cũng nếm thử đây càng lợi hại đệ nhị trọng luyện hóa chiêu số đi. Ta cũng cho nó một cái tên, gọi Phong Vân Biến Huyễn. Vừa dứt lời, trong Yên Vũ trận sinh ra biến hóa. Trước đó tinh mịn kiếm khí như gió xuân ôn nhu kia vẫn tại thổi, quét khắp nơi, có thể Vu Chi Kỳ, Quỷ Tuần bọn hắn phía trên bắt đầu có vô số kiếm khí ngưng tụ thành đám mây, hiện ra thanh khí, mà dưới chân của bọn hắn cũng có vô số kiếm khí hội tụ thành đám mây, hiện ra chọc khí. Thanh chọc đám mây này xoay tròn lấy chậm rãi tại khép lại. Kiếm khí giao thoa, điên cuồng cắt Vu Chi Kỳ, Quỷ Tuần bọn hắn, bên trong có gió tại thẩm thấu thể nội, ngoài có thanh chọc chi mây tại rảo sát, cả hai kết hợp chính là Phong Vân Biến Huyễn, chính là Yên Vũ trận càng sâu một tầng chiêu số, uy lực cũng lớn mấy lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.